Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, phần 462. Chương 462 chương hồi 462 Nguyên Chiến thi triển ra toàn bộ thực lực sẽ như thế nào? Không có người nhìn đến quá. Cho dù là Nghiêm Mặc cũng giống nhau, hắn chỉ cảm thấy cái này lúc trước người Nguyên Thủy càng ngày càng tự tin, càng ngày càng tự nhiên. Có khi, liền hắn cũng nhìn không thấu hắn, có khi hắn sẽ tưởng lúc trước như vậy có dã tâm, như vậy có quyền lực dục một cái dã nhân như thế nào sẽ ở gần 10 năm sau liền trở nên không hề đem quyền lực cùng dã tâm để vào mắt. Thậm chí căn bản không vội mà đi thành lập chính mình thế lực, bất quá gần nhất hắn tựa hồ có điểm minh bạch, đương một người lực lượng siêu việt trên thế giới này người thường quá nhiều. Đương hắn phát hiện chỉ cần hắn đi làm là có thể làm được khi chấp niệm tâm liền sẽ hạ thấp rất nhiều, này liền giống vậy một cái giá trị con người. Thượng trăm triệu lại nắm giữ một đống đạn hạt nhân người. Hắn đã không để bụng mua đất kiến phòng. Thành lập công ty, cạnh tranh tổng thống từ từ, bởi vì hắn chỉ cần tưởng, này đó với hắn mà nói căn bản là dễ như trở bàn tay, cho nên đương hắn hỏi đối phương muốn như thế nào đối phó kia 18 danh thần cốt giáp chiến sĩ khi Nguyên Chiến thần thái thập phần nhẹ nhàng, muốn chết muốn sống. Nam nhân cười hỏi, có thể không lộng chết tốt nhất, như vô tất yếu. Nghiêm Mặc cũng không tưởng cùng Ô Càn Thành nháo đến không hề chu toàn đường sống, liền tính bạch. Giác tộc đối vô giác nhân lại hữu hảo. Nếu vô giác nhân giết chết một tòa thành hữu giác cốt chiến sĩ, chỉ sợ bạch giác tộc cũng vô pháp lại tiếp thu bọn họ. Nhưng thật ra rất có khả năng cùng hắc giác tộc hồng giác tộc cùng nhau đối phó bọn họ, bởi vì này sẽ là chủng tộc chi tranh. Vì bên ta sinh tồn. Đem không có bất luận cái gì chính nghĩa đạo đức thân thiện đáng nói, trừ phi bọn họ có thể trái lại. Đem hữu giác tộc chém tận giết tuyệt. Nhưng đừng nói làm như vậy chỉ nam sẽ không cho phép. Chính là chỉ nam cho phép. Hắn cùng Nguyên Chiến hai người cũng không có biện pháp làm được chuyện như vậy, hữu giác tộc cường. Đại đi, người nhiều đi. Nhưng bọn họ nhiều năm như vậy như cũ không có giết sạch Tây Đại Lục sở hữu vô giác nhân, có lẽ có. Người sẽ nói, giết chết một ít hữu giác nhân tính cái gì? Vì cái gì không đem hữu giác tộc đánh tới đau? Đánh tới sợ, đánh tới bọn họ không dám phản kháng. Chính là cứ như vậy, hữu giác nhân thù hận đem toàn bộ chuyển rời đến bọn họ hai cái trên người. Đối bọn họ, đối Đông Đại Lục đều phi thường bất lợi, Nghiêm Mặc muốn giúp đỡ Tây Đại Lục vô giác nhân. Chính là muốn cấp hữu giác nhân tìm một cái năm rộng tháng dài sớm chiều làm bạn địch nhân. Làm cho bọn họ không rảnh phân thân đi tìm Đông Đại Lục phiền toái. Lúc cần thiết, đương nhiên cũng yêu cầu nơi này vô giác nhân tới giữ chặt hữu giác nhân thù hận, đây cũng là hắn. Làm Nguyên Chiến ở vừa rồi đối phó hữu giác nhân bình thường chiến sĩ khi không có hạ tử thủ nguyên. Nhân. Sở hữu bị giết chết hữu giác nhân đều là địa phương dân bản xứ vô giác nhân động tay. Hiện tại hữu giác nhân có lẽ nhìn không ra phân biệt. Nhưng đương hắn cùng Nguyên Chiến thân phận bại lộ khi có này đó tiền đề, nào đó sự tình liền hào thao tác nhiều, đương nhiên. Như cần thiết, hắn cũng sẽ cố ý đánh thức đối phương một vài. Ở thích hợp thời cơ tới, Nguyên Chiến đem Mặc Sát Mãnh mà thứ hướng mặt đất, không có người kêu tiến công. Cũng không có người kêu 1, 2, 3, 18 danh thần giáp chiến sĩ ở biến thân hoàn thành sau liền. Không hẹn mà cùng mà chiều đối diện vô giác nhân. Trọng điểm Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc. Khởi xướng công kích. Bọn họ liền người một nhà mặc kệ. Này đó chiến sĩ đại khái phối hợp quán. Công kích không hề giống vừa rồi như vậy lộn xộn. 18 danh chiến sĩ chia làm 3 đợt. Nhóm đầu tiên phát ra hỏa đạn. Nhóm thứ hai bắn ra một chương cực đại đại võng bao phủ hướng chúng vô giác nhân. Nhóm thứ ba lại lần nữa phát ra đại lượng hỏa đạn, tổ thần tại thượng. Lấy ta chi năng lượng hiến tế. Nguyện ta phía sau vô giác nhân miễn với thương tổn. Một phút thế nhưng chỉ có một phút. Nghiêm Mặc bất đắc dĩ. Nếu hắn không nghĩ thi triển xong cái này nguyện lực liền quỳ dạp trên mặt đất. Hắn cũng chỉ có thể cho dư một phút vô địch bảo hộ, bất quá một phút đối Nguyên Chiến tới nói giống như vậy là đủ rồi, nhóm đầu tiên hỏa đạn rớt xuống. Nhưng ở vô giác nhân trên không một mét chỗ đã bị ngăn trở, chờ đến kia trương không sợ lửa đốt đại. Võng rơi xuống, chúng hữu giác nhân trước mắt liền xuất hiện một màn kỳ dị cảnh tượng, một cái lưới lớn che lại. Chúng vô giác nhân toàn bộ ngẩng đầu chiều thượng xem. Vừa lúc nhóm thứ ba hỏa đạn rớt xuống, như hỏa vũ rừng ở mọi người đỉnh đầu, không biết là vị nào thế nhưng vào lúc này cảm thán một câu. Thật xinh đẹp, mà càng nhiều vô giác nhân còn lại là ở xem xét trời giáng hỏa vũ sau. Cùng nhau dùng làm người khởi nổi ra gà ánh mắt nhìn về phía trước nhất nghiêm mặc ta có thể đứng đi lên. Một người nằm trên mặt đất người bệnh nguyên bản muốn dãy giụa đứng dậy. Lại phát hiện chính mình thực nhẹ nhàng mà liền đứng lên, gì? Ta bụng không đau, ta bệnh giống như hảo. Lại một người bệnh phát hiện dị thường, mặt khác sớm đã có sở phát hiện người bệnh lúc này. Cũng xác định chính mình chuyển biến tốt đẹp cũng không phải ảo giác. Bọn họ chẳng những đều có thể bình thường đứng lên, cũng đều có thể bình thường đi đường. Bệnh ma giống như đã từ bọn họ trong cơ thể biến mất. Vô lực thân thể tựa hồ đột nhiên trở nên có lực lượng. Có chút bệnh đến lợi hại nhất cảm giác nhất rõ ràng, khôi phục. Chúng ta dịch bệnh biến mất. Chúng ta hào, tổ thần ở thượng, mặc vu phù hộ. Này đó cơ hồ là không thể không lưu lại người bệnh nhóm ở ngắn ngủi mờ mịt sau chính là mừng như. Điên, người bệnh nhóm hô to khóc lớn. Không ít người cao hứng đến gào khóc không ngừng, mà người bệnh nhóm người nhà cũng đều mau cao hứng. Điên rồi, bọn họ thân nhân bằng hữu đều hào. Chờ hạ liền tính muốn chạy trốn ly này phiến thổ địa cũng không sợ. Bọn họ cũng không cần bị bắt vứt bỏ chính mình người nhà bạn bè. Ai đều không cần lại thống khổ, người bệnh cùng người bệnh người nhà hướng tới nghiêm mặc quỳ xuống. Bọn họ không biết nên như thế nào biểu đạt cảm kích. Chỉ có thể dùng đầu chạm vào mặt đất lấy biểu đạt chính mình nhất cao thượng kính ý cùng cảm. Kích một người quỳ, hai người quỳ, thực mau nghiêm mặc cùng nguyên chiến phía sau liền không còn có đứng thẳng người. Sở hữu vô giác nhân đều đối với bọn họ phía sau lưng quỳ xuống, hữu giác nhân trong mắt đều phải. Trừng ra tới, ma vu, thật là ma vu, giết chết bọn họ, nhất định phải giết chết bọn họ. Hữu giác nhân đầu lĩnh không được thấp kêu. Cái trán mồ hôi lạnh vô tri giác mà toát ra, 18 danh thần cốt chiến sĩ bị ký thác sở hữu hy. Vọng, hữu giác nhân đang ở chờ đợi bọn họ khởi xướng tiếp theo luân phiên công kích đã có thể ở 18. Danh thần cốt chiến sĩ biến hóa trận hình. Tính toán xung phong liều chết qua đi khi bọn họ dưới chân mặt đất đột nhiên rạn nứt. Sở hữu thần cốt chiến sĩ. Tính cả bọn họ phía sau hữu giác nhân chiến sĩ đồng thời phát ra kêu sợ hãi hướng trong hầm rơi. Xuống, hảo một cái thần cốt chiến sĩ. Liền tại đây nguy hiểm nhất thời điểm. 18 danh thần cốt chiến sĩ chung có 6 người sau lưng sinh ra cốt cánh bay về phía không trung. Đồng thời phát ra cốt liên một quyển liền cuốn lên một đống người ném đến phụ cận trên đất bằng, lọt. Vào trong hầm mặt khác 12 danh thần cốt chiến sĩ phản ứng cũng không chậm. Có dùng lưỡi dao sắc bén cắm vào khe hở, tránh cho tiếp tục rơi xuống. Có bắn ra ra thô võng đi cứu càng nhiều người một nhà, bất quá nguyên chiến nếu ra tay. Làm sao cho bọn hắn cơ hội phản kích? Oanh, đại địa mãnh mà khép lại, không? Thật nhiều hữu giác nhân phát ra kêu thảm thiết, nguyên chiến ở hữu giác nhân trong mắt đã cùng ác. Ma không thể nghi ngờ, giết cái này ác ma. Giết hắn, ác ma, a. Cũng nhìn xem ta khống hỏa thuật. Nhà ta tư tế nói chiêu này kêu lưu tinh hỏa vũ. Nguyên chiến hàm chứa ý cười nói thanh vừa ra. Không trung liền giáng xuống đại lượng. Hăng hái hỏa cầu. Mau tránh tránh. Khởi động cốt thuẫn. Hữu giác nhân chiến sĩ đều ở hô to. Đại gia sôi nổi tế ra tốt nhất phòng hộ cốt cụ. Chính là cũng không phải tất cả mọi người có thể chống cự như vậy cực nóng uy thế hỏa cầu. Hỏa cầu. Rơi xuống mặt đất, khiến cho lửa lớn, nhưng kỳ diệu chính là, lửa lớn chỉ có một vòng, vừa lúc vây quanh sở hữu giác chiến sĩ. Hữu giác chiến sĩ vì tránh né hỏa cầu, không thể không trong chiều gian tập trung, có chút người tưởng bằng vào cốt giáp lao ra quyển lửa. nhưng vọt vào đi đã bị thiêu đến oa oa kêu to. Hoặc chính mình vội không ngừng mà phản hồi đất trống, hoặc bị đồng bạn kéo túm cứu trở về. Kia sáu gã phía sau có cốt cánh thần cốt chiến sĩ chợt vừa thấy, giống như an toàn nhất, chính là, các ngươi không biết ta ghét nhất chính là trường cánh sao? Phi cái gì phi, đều cho ta xuống dưới. Dã man không nói lý mỗ thủ lĩnh đại nhân nhìn đến người sau lưng trường cánh liền giận từ trong lòng khởi, hắn mới không thừa nhận chính mình là đố kỵ. Hảo sao, vừa rồi còn hạ hỏa cầu vũ, nhưng xem kia sáu cá nhân cốt cánh tựa hồ không chịu hỏa cầu vũ ảnh hưởng. Người nào đó vung tay lên, bầu trời bắt đầu hạ nham thạch vũ, đáng sợ nhất chính là này đó nham thạch đều mang theo màu trắng xanh ngọn lửa. Hơn nữa toàn bộ tập trung chiều kia sáu gã chiến sĩ cánh nện xuống. Này nơi nào là ma chiến sĩ? Một người hữu giác chiến sĩ hô lên sở hữu ở đây hữu giác nhân tiếng lòng, khi dễ bọn họ chưa thấy qua vô giác nhân ma chiến sĩ sao? Liền tính chưa thấy qua, bọn họ cũng nghe quá được không? Liền tính lợi hại nhất truyền thuyết những cái đó vực sâu đám ác ma, cũng không có như vậy lại làm đại địa rạn nứt, lại làm trời giáng hỏa cầu, còn có thể tạp nham thạch vũ hỗn đản a. Nếu vực sâu vô giác nhân ma chiến sĩ đều lợi hại như vậy, bọn họ còn dùng tránh ở trong vực sâu sao? Hữu giác nhân cùng vô giác nhân tình thế đã sớm trái ngược đi. Nghiêm mặc đối chúng vô giác nhân vô địch bảo hộ thời gian đã kết thúc. Nhưng vô giác nhân nhóm cũng không có ý thức được điểm này. Bởi vì một cái nguyên chiến liền đem sở hữu hữu giác nhân công kích toàn bộ ngăn cản, vô giác nhân xem nghiêm mặc là sùng kính cùng yêu thích, xem nguyên chiến chính là kính sợ thêm sùng bái. So với trở thành một người vu giả, ai không càng muốn trở thành một người giống như vậy có thể thao tác thiên địa năng lượng thần chiến sĩ? Là, vô giác nhân tuyệt không thừa nhận nguyên chiến là ma chiến sĩ. Này rõ ràng là thần lực lượng hảo sao? Những cái đó thần cốt chiến sĩ còn tưởng vãn hồi chiến cuộc, nguyên chiến xem bọn họ như cũ như vậy, không thuận theo không buông tha, cũng không khách khí, nắm lên quanh thân nham thạch phất tay liền tạp qua đi, phanh. Oanh, từng khối thật lớn nham thạch như tiểu nhi món đồ chơi không ngừng bị tạp hướng thần cốt các chiến sĩ, đáng thương những cái đó thần cốt chiến sĩ. Bọn họ thần cốt giáp là rất cường đại. Chính là những cái đó cự thạch tạp đến trên người tư vị cũng tuyệt đối không dễ chịu, nguyên chiến. Không tin ta, hắn cũng không tin tạp không lạn này đó thần cốt giáp, tạp hướng thần cốt chiến sĩ cự thạch càng nhiều, một cái thần cốt chiến sĩ mới vừa bò dậy. Lại là một khối nham thạch bay tới. Phanh, phốc, đáng thương hữu giác chiến sĩ chính là bị tạp phun ra huyết. Hắn thần giáp cũng tựa hồ xuất hiện một chút vết rạn. Vết rạn ở mấp máy tự mình tu bổ, chính là quá nhiều nham thạch. Phanh phanh phanh, này đó đáng sợ thật lớn nham thạch thế nhưng toàn bộ nện ở trên người hắn cùng vị trí, ngô. Thần giáp rốt cuộc bị đục lỗ. Thần cốt các chiến sĩ ý đồ chống cự, dùng hỏa cầu, dùng lưỡi dao gió, dùng nọc độc, dùng bọn họ có thể nghĩ đến hết thảy biện pháp ngăn cản nguyên chiến đối bọn họ tiến công. Chính là nham thạch vũ thật sự quá dày đặc, hơn nữa bọn họ dưới chân bùn đất cũng trở nên càng ngày càng dính, bọn họ chỉ cần rơi xuống mặt đất liền trở nên một bước khó đi, ba ba ba. Vô số băng tiễn bay tới, đâm thẳng bọn họ đôi mắt, lỗ tai, cổ cùng khớp xương bộ vị, này đó bộ vị xác thật đều là thần cốt giáp yếu nhất bộ vị. Bọn họ có thể tránh thoát một lần, nhưng lần thứ hai, lần thứ ba, nguyên chiến chơi nghiện rồi. Những cái đó hữu giác nhân chiến sĩ đều bị hắn tra tấn chỉ có thể đãi ở một cái vòng nhỏ hẹp, không thể nhúc nhích. Nhưng hắn xem những cái đó hữu giác nhân còn ở ý đồ công kích, tỉ như dùng cốt bảo linh tinh, phí ta nhiều như vậy năng lượng cùng thời gian, tổng không thể bạch làm. Người nào đó nỉ non, vì thế hữu giác nhân thảm. Vốn dĩ bọn họ còn có thể ăn mặc một thân cốt giáp cũng mang theo chính mình vũ khí cùng tiền tài trở về. Nhưng hiện tại, vô số dây đằng đột nhiên từ dưới nền đất toát ra. Này đó dây đằng như có người khống chế giống nhau, cuốn lấy muốn đề phòng cũng vô pháp đề phòng hữu giác nhân chiến sĩ. Bàn A thần A. Này đó ma đằng phải đối ta làm cái gì? Một trung niên hữu giác chiến sĩ thất thố hô to. Nhưng cổ tay của hắn, chân cẳng đều bị dây đằng cuốn lấy. Hắn căn bản vô pháp ngăn cản này đó dây đằng đối hắn. A a a, phát ra thất thố hô to hữu giác nhân không ngừng một cái. Này đó đáng sợ ma đằng thế nhưng vói vào bọn họ cốt giáp cùng bên trong quần áo. Ở bọn họ trên da thịt bò sát. Úc, bàn A thần A, ai tới cứu cứu chúng ta đi. Chém chém chém, chính là càng chém, dây đằng liền càng nhiều. Đạn rớt dây đằng rơi xuống trên mặt đất là có thể sinh ra tân dây đằng, kia hữu giác nhân đầu lĩnh. Đều phải khí điên rồi. Hắn liều mạng ở dây đằng chung dãy giụa. Thậm chí đối kia mấy cái còn có thừa lực thần giáp chiến sĩ điên cuồng hét lên. Phóng hỏa thiêu. Thiêu này đó ma đằng. Ta tình nguyện chết đều không muốn. Ách, ai, dây đằng nhóm trung thực mà chấp hành nguyên chiến đại ma đầu mệnh lệnh. Mạnh mẽ moi hạ cốt giáp thượng nguyên tinh. Làm cốt giáp trở nên dễ dàng bóc ra. Cướp đoạt hết thảy cốt chế phẩm. Cướp đoạt hết thảy thoạt nhìn giống túi tiền. Giống chữ vật cốt khí đồ vật. Cuối cùng này đàn vô giác nhân liền chính mình giày đều không có giữ. Được. Những cái đó đáng giận ma đằng cuốn lấy bọn họ chân cẳng. Nâng lên bọn họ chân. Lại cùng nhau thượng nhổ bọn họ giày. Bùm bùm. Nghiêm mặc trước mặt cùng trời mưa giống nhau rơi xuống một đống lớn đồ vật. Một cổ nùng liệt xú. Chân vị truyền đến. Nghiêm mặc giấu mũi mau lui. Một hồi mưa to chợt rớt xuống. Kết thúc trận này một đôi nhiều hỗn chiến. Hữu giác nhân nhóm đứng ở trong mưa to. Bị đánh sâu vào đến đầy mặt ngốc nhiên, bọn họ. Thế nhưng bị đánh bại. Ở xuất động thần cốt chiến sĩ sau. Nguyên chiến nghiêng cắm mặc sát đi trở về nghiêm mặc bên người. Mặc sát thực không cao hứng. Nó không thích cắm thổ nhưỡng. Nó thích cắm vào có máu có thịt thân thể, về sau sẽ có cơ hội. Nghiêm mặc kỳ thật có điểm hối hận. Dùng vu quả dây đằng tới luyện chế này đem mặc sát. Càng hối hận mặt sau lại giúp nó thăng cấp một lần. Hắn giống như không cẩn thận liền làm ra một cái tiểu quái vật. Vô giác nhân sôi nổi đứng lên. Cùng nhau hưng phấn mà nhìn về phía đối diện hữu giác nhân. Đối diện trời mưa. Bọn họ bên này nhưng không hạ những cái đó hữu giác nhân thực thảm. Phi thường thảm, tất cả mọi người cơ hồ trần truồng đứng ở bùn đất chung nhậm mưa to cọ rửa, có người. Kỳ quái này đó hữu giác nhân vì cái gì đều bất động. Nhìn kỹ sau mới phát hiện bọn họ dưới chân bùn đất tựa hồ ở mưa to trung biến thành đầm lầy. Những cái đó hữu giác nhân toàn bộ đều hãm ở đầm lầy chung. Trên người còn quấn lấy đại lượng dây đằng, thần giáp chiến sĩ trên người cốt giáp thoát không? Xuống dưới, nguyên chiến không hài lòng, nghiêm mặc. Kia đương nhiên, thần giáp đã cùng bọn họ thân thể hợp nhất. Người có thể lộng xuống dưới mới kêu kỳ quái, người phía trước nói bọn họ thần giáp là thu nạp ở. Bọn họ cái chán tinh thạch. Đối, uy, đừng, nghiêm mặc vội vàng ngăn lại muốn đi moi tinh thạch lòng tham quỷ. Kia tinh thạch là hữu giác nhân hồn tinh. Người moi ra tới, bọn họ nhất định phải chết, nguyên chiến quay đầu. Người không nghĩ muốn thần giáp. Ngoặc kép, tưởng, bất quá không phải dùng phương thức này. Về sau luôn có cơ hội. Nghiêm mặc trong lòng lấy máu mà chính là đem người kéo về. Nếu không phải hắn tiếp nhận rồi cốt thừa truyền thừa. Lại cùng tán bố có nửa sư tri ân. Không cần nguyên chiến động thủ. Hắn liền trước như vậy làm nguyên chiến vẻ mặt đáng tiếc. Hắn thật sự rất muốn nhìn xem đem hữu giác nhân cái chán hồn tinh moi ra tới sẽ như thế nào. Đáng tiếc nhà hắn tư tế không cho, nghiêm mặc chịu không nổi những cái đó dày hương vị mùa hè. Hữu giác nhân lại lên đường, lại đánh nhau, kia dày hương vị quả thực có thể huân người chết. Lập tức quay đầu phân phó hậu sư cùng Kỳ Hồng Chí. Các ngươi qua đi nhìn xem những cái đó cốt giáp, quần áo cùng giày, có thể xuyên liền phân cho đại gia là hậu sư cùng Kỳ Hồng Chí đều phải cao hứng muốn chết. Quay đầu kêu người. Một chút ra tới một đống, đại gia cao hứng phấn chấn mà vọt tới kia đôi lung tung rối loạn đồ vật. Trung tìm kiếm, phàm là quần áo giày chờ vật toàn bộ ôm đi. Mặt khác đều mặt khác sửa sang lại đến một bên. Không phải không ai đối những cái đó cốt khí cốt bảo cùng cốt tệ động tâm. nhưng không có người ngu xuẩn đến tại đây loại thời điểm tham ô, oa địa thôn người cùng kỳ vũ thôn. Người nhất giản dị, bọn họ liền tham ô ý niệm đều không có, chỉ lấy Nghiêm Mặc làm cho bọn họ lấy đồ vật, mặt khác tất cả đều thu thập sửa sang lại hảo, cung cung kính kính mà đưa đến Nghiêm Mặc trước mặt. Nghiêm Mặc đối Nguyên Chiến ý bảo, Nguyên Chiến gọi lại hậu sư cùng Kỳ Hồng Chí, làm cho bọn họ đem vũ khí phân phát cho ở đây sở hữu vô giác nhân. Mặt khác tác giao cho Nghiêm Mặc thu hồi, hữu giác nhân chiến sĩ sắc mặt tái nhợt. Trong mắt ôm hận, cùng chết chết nhìn chằm chằm đối diện vô giác nhân chia của, này đó đáng chết. Hạ tiện, đê tiện vô giác nhân, thế nhưng lột sạch bọn họ, còn làm cho bọn họ mặt chia cắt bọn họ tài vật cùng vũ khí. Nghiêm Mặc nhìn hậu sư bọn họ chia của, thực vô ngữ, hữu giác nhân chiến sĩ tới ước chừng có 200 người. Ở đây vô giác nhân ước chừng cũng có 200 người. Dày không phải mỗi người đều vừa chân, cũng không phải mỗi người đều có thể phân đến, nhưng hậu sư cùng Kỳ Hồng Chí bọn họ vì công bằng. Dựa theo vừa rồi đánh nhau tham dự độ, một ít người liền cho bọn hắn một người đã phát một con dài. Vũ khí nếu không phải không thể bẻ gãy, bọn họ nói không chừng cũng sẽ như vậy làm, hảo đi. So với quần áo cùng cốt giáp, hậu sư bọn họ tựa hồ càng nhìn chúng có thể leo núi việt dã không thương chân cũng có thể bảo hộ. Mắt cá chân dày ra cùng có sát thương tính vũ khí, mà có chút cốt giáp cùng vũ khí yêu cầu nguyên tinh kích hoạt. Bọn họ sẽ không, này đó cốt bảo bọn họ cũng tất cả đều nộp lên cho Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc khẳng định muốn võ trang. Này phê có lẽ tương lai sẽ đối hắn trung thành nhất một đám vô giác nhân. Nhưng hiện tại không phải luận công hành thưởng thời điểm, chỉ có thể tạm chờ một chút. Nghiêm Mặc nắm lấy một quả bát cấp nguyên tinh tệ. Tổ thần tại thượng, lấy ta chi năng lượng hiến tế, nguyện này đó hữu giác nhân lửa giận bình ổn, nguyện ta cùng bọn họ có một hồi hòa bình đối thoại. Thời gian 5 phút, giá đánh xong, tổng không thể cứ như vậy vỗ vỗ mông đi đường. Phải đi, cũng đến chiếm cái lý tự sao. Nghiêm Mặc buông tiếng thở dài, đi đến những cái đó hữu giác nhân chiến sĩ trước mặt. Hữu giác nhân đầu lĩnh trước cảnh giác cùng thù hận mà hô, người cái này ma quỷ vu giả, người tưởng đối chúng ta làm cái gì? Ta không phải ma quỷ vu giả, ta là đến từ tổ thần chi điện tư tế, ta phụng dưỡng chính là thế giới này sáng thế thần tổ thần bàn cổ. Hữu giác nhân, tổ thần khoan dung độ lượng, nhưng ngươi cũng không thể như vậy bôi nhọ tổ thần. Có lẽ tổ thần sẽ không đối với ngươi giáng xuống trừng phạt, nhưng các ngươi bàn A thần chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nói bậy, bàn A thần là duy nhất thần, nơi nào tới. Ô ô, hữu giác nhân đầu lĩnh đồng tử sợ hãi mà phóng đại, hắn miệng đột nhiên hợp bế không thể nói chuyện. Nghiêm Mặc lắc đầu, xem, các ngươi bàn A thần đã đối với ngươi giáng xuống đối tổ thần bất kính trừng phạt, cũng không thể lại có lần sau. Cùng lại đây vô giác nhân thật nhiều người đều vào lúc này đôi tay giao nắm lẩm bẩm, tổ thần ở thượng, bọn họ lại thấy được một cái sống sờ sờ thần tích. Hữu giác nhân đầu lĩnh cùng mặt khác hữu giác nhân hoài nghi, sợ hãi, bọn họ không biết có phải hay không thật là thần giáng xuống thần phạt. Nhưng có chút muốn chửi ầm lên người phát hiện chính mình đều không mở miệng được. Nghiêm Mặc nhướng mày, hắn cũng thực ngạc nhiên vừa rồi cái kia kỳ nguyện còn có như vậy uy lực. Ân, hòa bình đối thoại, có người tưởng cãi nhau, tự nhiên chỉ có thể bị câm miệng. Chư vị, các ngươi thật sự muốn cùng chúng ta không chết không ngừng? Đã tử thương nhiều người như vậy, các ngươi còn ngại không đủ sao? Hữu giác nhân đầu lĩnh thiếu chút nữa mắng ra tới. Tử thương đều là chúng ta người được không? Đáng tiếc hắn mắng không ra ai. Ta thật không rõ các người hữu giác nhân vì cái gì phải đối chúng ta như vậy đuổi tận giết tuyệt. Dịch bệnh không phải chúng ta truyền lại. Loại này dịch bệnh ở mùa hạ, nhiều vũ, dơ bẩn hoàn cảnh thực dễ dàng phát sinh. Liền tính không phát sinh bệnh dịch tả, cũng sẽ phát sinh mặt khác dịch bệnh. Ta tưởng các ngươi kiến thành thời gian dài như vậy, hẳn là trải qua quá không ngừng một lần đại hình dịch bệnh đi. Nghiêm Mặc ở chính mình nói trong tiếng gia nhập tinh thần lực, hữu giác nhân đầu lĩnh cười lạnh. Nghĩ thầm, Ta đảo muốn nhìn ngươi này Mặc Vu muốn nói cái gì? Nghiêm Mặc Thiệt Tình nói. Với ta mà nói, hữu giác nhân cùng vô giác nhân đều giống nhau. Đều là tổ thần con dân. Cho nên đương các ngươi Ô Càn Thành tìm được ta khi ta chẳng những cấp gia đã luyện chế tốt đúng bệnh vu dược. Đồng thời, ta còn giao ra phương thuốc mà làm trao đổi. Ta chỉ là hy vọng các ngươi Ô Càn Thành có thể cho này đó đáng thương vô giác nhân một cái cư trú nơi, mà làm cho bọn họ miễn trừ 30 năm cung phụng. Bất quá là làm cho bọn họ nghỉ ngơi lấy lại sức. Trải qua lần này dịch bệnh, bọn họ đã hao hết sở hữu tài sản. Bởi vì chết người, bệnh người tương đối nhiều, bọn họ đã vô lực đi liệp càng nhiều dã thú, đi loại càng nhiều hoa màu. Lại gọi bọn hắn giao cung phụng, cùng buộc bọn họ đi tìm chết có cái gì khác nhau? Không biết có phải hay không Nghiêm Mặc tiếng Trung bỏ thêm tinh thần lực duyên cớ. Vẫn là bởi vì hắn vừa rồi làm hữu giác nhân bình ổn lửa giận kỳ nguyện nổi lên tác dụng. Lời hắn nói làm đối diện một ít hữu giác nhân tựa hồ có chút xúc động, vô giác nhân nghe xong này. Đoạn lời nói càng là rất có cảm xúc, có chút người trực tiếp ồn ào. Chính là, các người hữu giác nhân căn bản không đem chúng ta đương người xem. Muốn giết liền sát, muốn thế nào liền thế nào. Các ngươi sẽ không sợ thần linh trừng phạt sao? Thần linh mới sẽ không quản nhân loại sinh tử. Có thể quyết định nhân loại chỉ có nhân loại. Thần linh sẽ chỉ ở nhân loại chơi quá trớn về sau hoặc là xem nhân loại không vừa mắt. Liền lợi dụng tự nhiên tai họa tới một lần nữa tẩy bài. Nghiêm Mặc trong lòng nghĩ như vậy. Ngoài miệng như cụ đối hữu giác nhân thành khẩn vạn phần mà nói. Nếu các ngươi không hy vọng này đó vô giác nhân lưu tại phụ cận. Ta có thể dẫn bọn hắn có thể đi. Nhưng vì cái gì muốn giết bọn hắn? Bọn họ làm sai chuyện gì? Các ngươi nói chúng ta là vực sâu ác ma. Nếu chúng ta thật là ác ma, các ngươi hiện tại còn có thể sống nhiều người như vậy sao? Ta chiến sĩ như thế cường đại. Nhưng hắn không có động thủ giết chết các ngươi một người. Các ngươi người đều ở chỗ này. Chỉ cần các ngươi làm này đó vô giác nhân rời đi. Không cần đối bọn họ động thủ. Ta liền đem các ngươi người toàn bộ còn cho các ngươi. Nghiêm Mặc ở trong lời nói cũng không có đem chính mình cùng vô giác nhân phóng tới cùng nhau. Vô giác nhân nghe xong cũng không ai cảm thấy kỳ quái. Ở bọn họ tư tưởng chung, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến là bất đồng. Bọn họ tuy rằng vô giác, nhưng bọn hắn đại biểu chính là thần linh, là càng cao trình tự tồn tại. Chỉ cần Nghiêm Mặc chịu giúp bọn hắn, bọn họ liền cảm kích vô cùng. Các ngươi chính mình nhìn xem đi. Nhìn xem các ngươi phụ cận huynh đệ bằng hữu. Nhưng có ai chết? Nghiêm Mặc như vậy vừa nói. Hữu giác nhân lẫn nhau xem lẫn nhau ngắm. Lúc này mới phát hiện. Bọn họ trải qua vừa rồi đại chiến. Thế nhưng không có giảm quân số. Những cái đó rơi vào mà hãm người cũng đều bị ném ra tới. Mà những cái đó thần giáp chiến sĩ cũng đều chỉ là hãm ở dính tính cực đại đầm lầy chung. Tuy rằng mỗi người đều chỉ lộ ra một cái đầu, nhưng nhìn dáng vẻ đều còn sống. Vừa rồi các ngươi muốn giết chúng ta. Ta chiến sĩ phản kháng. Hắn vốn dĩ có thể giết sạch các ngươi, nhưng chúng ta không có. Thỉnh về đi nói cho các ngươi thành chủ cùng thần điện đại vu. Chúng ta cùng mặt khác vô giác nhân đều không nghĩ muốn chiến tranh. Chúng ta chỉ là muốn có một khối chính mình nơi làm tổ. Đạt được cùng hữu giác nhân giống nhau bình đẳng địa vị. Thỉnh các ngươi không cần lại bức bách chúng ta. Nghiêm Mặc phát hiện chính mình từ làm thần côn sau. Tài ăn nói càng ngày càng tốt. Này đó qua đi làm hắn ghê tởm nói. Hiện tại nói đến quả thực một chút chướng ngại không có, lý thuyết xong. Chính là hoàn mỹ xuống sân khấu. Kia thế nào mới kêu hoàn mỹ xuống sân khấu đâu? Các ngươi không phải nói ta là ác ma vu giả sao? Như vậy khiến cho các ngươi cảm thụ một chút ta cái này ma vu trị liệu ma lực đi. Nghiêm Mặc làm sở hữu vô giác nhân lui lại. Làm Nguyên Chiến đem sở hữu hữu giác nhân tù binh chuyển rời đến hữu giác nhân trước mặt trang bức. Lên không là cần thiết, đáng tiếc không kịp thay quần áo. Bất quá trọng điểm là chữa bệnh hiệu quả. Khuyết thiếu một chút đặc hiệu cũng không cái gọi là, liền ở Nghiêm Mặc nghĩ như vậy. cũng sử dụng tinh thần lực làm chính mình chậm rãi phù không khi, hắn dưới chân đột nhiên vang lên. Một mảnh hút không khí thanh, thần nào. Thình thịch, vô giác nhân lại lần nữa toàn bộ quỳ xuống, hữu giác nhân cũng có không ít người tâm thần đã chịu. Thật lớn đánh sâu vào. Bàn A thần tại thượng. Hắn thật là ma vu sao? Nghiêm Mặc đôi tay giao nắm ở trước ngực. Đầu hơi rũ. Hai mắt khép hờ. Phập phềnh ở giữa không trung, hắn toàn thân ăn mặc áo vải thô. Chân mang giày rơm, hắn diện mạo không tính kinh thế tuyệt tục. Càng chưa nói tới anh Tuấn Mỹ Diễm, chính là vô luận là quỳ xuống vô giác nhân. Còn có bị nhốt bị bắt hữu giác nhân đều ở ngẩng đầu nhìn hắn. Bao gồm Nguyên Chiến, chỉ thấy cái này giống như bình phàm thiếu niên sau lưng xuất hiện một vòng rõ. Ràng vô cùng thất sắc cầu vồng. Thiếu niên vu giả tựa như bị cầu vồng quang huy bao phủ. Cả người đều ở cầu vồng làm nổi bật hạ phát ra khác thường quang mang, thiếu niên há mồm. Không trung vang lên tựa có thể cảm nhiễm linh hồn ngâm sướng thanh. Chúng thần chúng linh a, xin nghe ta cầu xin. Ta nguyện đem ta sinh mệnh lực chia sẻ cấp nơi này sở hữu bị thương sinh linh. Nguyện chiến tranh không hề. Nguyện hữu giác nhân cùng vô giác nhân có thể hữu hảo chung sống một mảnh thổ địa. Ngoặc kép, hết chương.